Thập niên 80, quân nhân mặt lạnh bị mỹ nhân ốm yếu làm khó. Chương 124. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông da đen tích cực nhất lúc đầu lập tức lùi lại vài bước. Chết tiệt, hai chàng trai xinh đẹp tàn ác nhất đó. Đi đi đi, không dám khiêu khích. Tiểu Lưu cười lớn, yên tâm, mọi người đến đăng ký. Để tôi lập danh sách cho đội trưởng Thẩm. Ha ha ha, Giang Niệm Tư vừa mới đi vào quân đội một chuyển. DTV bây giờ thì tốt rồi. Sau khi mọi người truyền đi, bây giờ mọi người đều biết em gái của đội trưởng Giang không những không thấp, không đen, không béo mà còn cao gầy, trắng trẻo, xinh đẹp. Những bà vợ trong quân đội buôn chuyện cũng nghe nói đến việc này. Một nhóm người tụ tập với nhau. Có người nói, tôi nghe chồng của tôi nói, em gái đội trưởng Giang trắng như bánh bao tuyết và rất xinh đẹp. Còn nói chưa từng thấy cô bé nào xinh đẹp như vậy. Một người chị dâu khác lại nhổ hạt dưa. Chồng khen cô bé này nhiều như vậy không tức giận sao? Sao tôi lại tức giận? Tôi nghe nói chồng của mình nghe từ miệng người khác. Với lại con trai tôi cũng sắp đến tuổi lấy vợ. Nào còn giống người trẻ tuổi các cô nghĩ nhiều như vậy. Ai, còn nữa, con trai tôi còn chưa có đối tượng đâu. Lão chị dâu bỗng vỗ đùi. Chúng ta đi tìm đội trưởng Giang nói chuyện mai mối. Ai nha, cô đừng nghe gió là mưa. Hơn nữa cô gái xinh đẹp như vậy, anh trai lại là đội trưởng, làm sao có thể xem trọng người khác. Đội trưởng Giang nhất định mang em gái cậu ta đi giới thiệu cho những thanh niên trẻ tuổi cùng cấp với cậu ta. Lão chị dâu che miệng cười. Cô còn nói cậu ta là một chàng trai trẻ, trình độ ngang hàng với đội trưởng Giang. Ai là thiếu niên, không phải đều là những anh chàng độc thân lớn tuổi sao? Nói đâu xa, đội trưởng Thẩm đã 26 tuổi. Có tiền đó, có bản lĩnh, lớn lên còn đẹp như vậy. Sao lại không tìm đối tượng? Lúc này, lão chị dâu mới hạ giọng. Chắc là chỗ nào đó có vấn đề. Đừng hỏi, Thẩm Trình không biết Giang Niệm Tư vừa ra ngoài đã bị một đám người chú ý tới. Anh không hề biết rằng mình đã trở thành một người đàn ông có vấn đề trong mắt các chị dâu. Lúc này, anh như một hòn đá vọng thê, chán nản nằm trên giường, nhìn Giang Bằng Vũ đang bưng cơm ăn ở trước mặt mình. Chịu đựng được một lúc, Thẩm Trình cuối cùng cũng không chịu nổi nữa. Cậu không thể ra ngoài ăn à? Giang Bằng Vũ hét lên. Sao vậy? Muốn ăn à? Này, không có. Cháu trai, Thẩm Trình nghiến răng nghiến lợi. Giang Bằng Vũ đem hộp cơm đặt lên tủ, phát ra tiếng vang thật lớn. Cậu gọi tôi là cháu trai, cậu không phải sao? Giang Bằng Vũ nhe hàm răng trắng to. Vậy tôi phải nói cho cậu nhớ kỹ, cậu thật sự rất thích em gái tôi. Tôi là anh trai của nó. Nếu cậu nói tôi là cháu trai của cậu, vậy thì em gái của tôi có thể nhìn rõ. Cậu không chỉ rất có năng lực mà còn rất nhiều lời. Thoạt nhìn là người không khoan dung và vô tâm. So với Thiệu Dương, cậu thực sự kém xa. Không, tôi phải quay về nói với thím hai là Thiệu Dương vẫn thích hợp với em gái tôi hơn. Anh ta ôm ngực, giả bộ đứng dậy định rời đi. Nhưng Thẩm Trình đã túm lấy tay áo anh ta. Giang Bằng Vũ sắc mặt ghê tởm, quay đầu nhìn anh. Cái gì? Hối hận? Vẻ mặt hiện giờ của Giang Bằng Vũ khiến Thẩm Trình muốn đờ. Em mờ cho anh ta một cái. Sợ anh ta sảng tới. Đối với cô gái anh thích, Thẩm Trình sẽ không có cái gì không bỏ xuống được. Sau đó anh mỉm cười. Đôi mắt hoa đào hơi nhướng lên. Tôi sai rồi. Sai rồi thì làm thế nào? Giang Bằng Vũ bỗng nhiên nghĩ ra biện pháp khống chế Thẩm Trình. Nhất thời cảm thấy vui mừng. Biết sai thì sửa. Thẩm Trình là một nhân vật rất vô liêm sỉ. Khi chưa đạt được mục đích của mình, anh mở miệng hét lên. Anh ơi, em sai rồi. Giang Bằng Vũ chán ghét. Cậu thật ghê tởm. Ai ghê tởm? Giang Bằng Vũ thật sự không thể nằm được nữa nên anh ta muốn lười biếng trong lúc em gái đi vắng. Anh ta ôm ngực, nghiêm túc nói, anh thề là anh không hề đi đến nơi này. Bằng Ngọc, cậu không phải vừa rồi nói bác sĩ Giang cho phép cậu xuống giường sao? Cho nên cậu lừa tôi. Thẩm Trình ngước lên mê hồn hoa đào đôi mắt, nghiêm túc nói, trên mặt lộ ra vẻ quan tâm. À, là như vậy sao? Giang Niệm Tư nhìn Giang Bằng Vũ. Giang Bằng Vũ mở to hai mắt, không thể tin nhìn cháu trai Thẩm Trình. Anh ta đang suy nghĩ làm sao vượt qua. Liền nói, Tư Tư, nghe anh ngụy biện, An Hưng, nghe anh giải thích, Y, anh giải thích đi. Em nghe, Giang Niệm Tư ôn nhu nói. Em cũng muốn biết vì sao anh lại rời giường. Sau khi em yêu cầu anh cố gắng không rời giường. Giang Bằng Vũ cúi đầu rảo biện. Ở phía trước anh đã cố gắng hết sức. Nhưng ở phía sau lại không cố gắng hết sức. Em vẫn muốn khen ngợi anh. Giang Niệm Tư bất đắc dĩ lắc đầu. Nhưng cô cũng không trách anh ta. Khả năng hồi phục của anh ta tốt hơn Thẩm Trình. Cô biết anh ta thực sự không thể nằm được nữa. Đưa Giang Bằng Vũ trở về sau. Giang Niệm Tư cầm trên tay một cuốn sổ đi tới phòng Thẩm Trình. Hãy nói cảm thấy thế nào về vùng bị thương. Thẩm Trình trong mắt nhìn cô cười rạng rỡ. Có chút ngứa. À, nó đang ngứa là tốt. Có nghĩa là nó đang lành lại. Lại hỏi mấy câu đơn giản. Giang Niệm Tư thu hồi sổ tay. Cười nhìn Thẩm Trình. Vừa rồi anh trai của em không có nói như vậy đúng chứ? Bắt gặp ánh mắt tươi cười của cô, Thẩm Trình trong đầu quay cuồng. Ừ, anh chỉ dọa cậu ta thôi. Ai bảo cậu ta không nghe theo lời của bác sĩ Giang? Nói xong, anh lại khoe khoang. Bác sĩ Giang, anh đã rất nghe lời. Hôm nay anh không đi đâu ngoại trừ đi vệ sinh. Vẻ mặt cầu xin lời khen ngợi của anh thực sự rất khó nhìn thẳng. Bởi vì anh rất đẹp trai, sự kết hợp giữa đường nét khuôn mặt lạnh lùng và đôi mắt hoa đào quyến rũ mang đến cho người ta cảm giác vô cùng quyến rũ. Tuy nhiên, anh lại làm ra một bộ dáng ngoan ngoan bị bắt nạt. Giang Niệm Tư nhịn không được nữa, vươn tay nhéo mặt anh. Thẩm đội trưởng, anh diễn tiếp rồi, rõ ràng anh đang cố gắng quyến rũ cô. Ngón tay trắng nõn mềm mại nhéo mặt Thẩm Trình. Thẩm Trình nắm C, H, A, T, T, A, I cô. Bác sĩ Giang, đây là lần thứ hai em chạm vào anh. Dấu vết quyến rũ qua rõ ràng. Giang Niệm Tư dụ dỗ anh. Cúi đầu chậm rãi tiến đến gần anh. Đôi mắt ngấn nước tràn ngập dịu dàng. Khi cô đến gần, tim Thẩm Trình đập nhanh hơn. Nhưng ánh mắt vẫn không chớp, không muốn bỏ lỡ bất cứ điều tốt đẹp gì. Nụ hôn như mong đợi đã không đến. Mùi thơm từ tai cô truyền đến, kèm theo giọng nói nhẹ nhàng dễ nghe. Giang Niệm Tư thổi vào tai anh. Thẩm đội trưởng, anh nhớ lầm rồi, em là bác sĩ của anh. Em đã chạm vào anh nhiều lần đến nỗi nhớ không nổi. Thình thịch, tim Thẩm Trình đập như trống. Giang Niệm Tư không hề có ý định thả anh ra. Tiếp tục trêu chọc, nhịp tim của anh nhanh quá. Thẩm Trình vô thức che đậy trái tim mình. Giang Niệm Tư cười lớn, nhìn cô cười vui vẻ như vậy. Thẩm Trình biết mình đang bị trêu chọc. Thẩm Trình tin rằng anh không đặc biệt biết rõ Giang Niệm Tư. Nhưng anh khẳng định biết một nửa. Ít nhất anh cũng hiểu rằng cô sẽ không bao giờ tán tỉnh người mà cô không thích. Vì vậy, đây là một sự phát triển tốt. Anh cười tâu toét, lúc này nghĩ đến Thiệu Dương. Anh không còn cảm thấy một chút áy náy nữa. Trước kia anh từng áy náy chột dạ và hạnh phúc. Nhưng bây giờ anh chỉ còn cảm thấy hạnh phúc. Bên kia, Giang Tuyết nghe theo chỉ dẫn của Giang Niệm Tư. Thay đổi tỷ lệ quần áo. Ngày hôm sau, khi cô ấy đến cửa hàng với những bản vẽ thiết kế mới. Cô ấy cố tình tỏ ra vui vẻ. DTV Đinh Hồng Mai đã cấu kết với cô ấy rồi. Giang Niệm Tư mở cửa ra. Nhìn thấy Giang Bằng Vũ. Đôi mắt hình quả hạnh sáng ngời không chút cảm xúc. Anh lại không nghe lời. Cách chương.